Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, tạo hóa cảnh. Cái kia âm thanh Phượng Minh mang theo rõ ràng tức giận. Tần Sương không biết vì cái gì chính mình sẽ có loại cảm giác này. Nhưng là, sau đó trong lỗ tai một đạo truyền âm để hắn nói mộng bức. Tiểu tử, đuổi mau lên đây. Tần Sương có thể xác định chính mình chưa từng nghe qua thanh âm này. Nhưng là, hắn lại cảm giác mình rất quen thuộc. Tần Sương không biết vì cái gì chính mình sẽ có loại cảm giác này. Nhưng là hắn vẫn là quỷ thần xui khiến bay lên bầu trời. Tần Sương cũng không biết mình bay bao lâu. Sau cùng ở trên bầu trời một tòa treo lơ lửng giữa trời trên bình đài ngừng lại. Trên bình đài có hai đạo thân hình. Trong đó một đạo chính là cái kia Phượng Hoàng. Mà một đạo khác, rõ ràng là người của ma tộc. Lúc này cái kia người của ma tộc tựa hồ là bị thứ gì trấn áp. Trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Rất hiển nhiên, là cái kia con chim lớn trấn áp cái này ma tộc. Người tốt, Tần Sương cũng không biết hiện tại nói cái gì. Chỉ có thể đem làm trước tại Hoa Hạ lúc cùng người giao lưu lúc thông dụng từ ngữ. Bất quá, cái từ này ngược lại là rất hữu dụng. Cái kia con chim lớn vậy mà nghe hiểu. Người tốt a, là vừa mới cho mình truyền âm thanh âm kia. Quả nhiên là đây là chim to cho mình mặc âm. Tần Sương trong lòng nghĩ đến. Nhưng là, nó tại sao muốn gọi mình tới đâu? Tần Sương không hiểu, cái này tạo hóa cảnh ma tộc thì giao cho ngươi. Ta thật sự là không muốn cùng loại phế vật này động thủ. Nhưng là nhân loại bên này lần này tựa hồ cũng không có tạo hóa cảnh cường giả. Không có cách, chỉ có thể tìm ngươi. Dù sao, chúng ta cũng coi như nửa người quen. Cũng dễ nói một số. Tần Sương đều không biết mình hiện đang nói cái gì tốt. Tạo hóa cảnh. Người còn không bằng trực tiếp giết ta đâu. Ta hiện tại cho ăn bể bụng cũng liền một cái thông huyền 6 tầng. Người muốn ta cùng một cái tạo hóa cảnh lão đại động thủ. Tần Sương một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn lấy cái kia con chim lớn. Khụ khụ, coi là thật. Ta biết ngươi bây giờ đánh không lại hắn. Nhưng là yên tâm, ta sẽ đem mình lực lượng cho ngươi mượn. Tạo hóa cảnh hẳn là không có vấn đề gì. Nói xong. Tần Sương chỉ cảm thấy một cỗ linh lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của mình. Tần Sương thậm chí ngay cả năng lực chống đỡ đều không có. Mà theo linh lực tràn vào, Tần Sương khí thế cũng không ngừng tăng lên. Loại này bị ngoại lực cưỡng ép tăng thực lực lên cảm giác. Để Tần Sương 10 phần không thích ứng. Dù sao, những cái kia đều không phải là lực lượng của mình. Hiện tại cưỡng ép bị người khác rót vào thân thể của mình. Tự nhiên là thập phần khó chịu. Tần Sương khí tức đứng tại tạo hóa cảnh liền không có tiếp tục đi lên trên. Tốt, không sai biệt lắm. Ta đi trước một bước chờ ngươi giải quyết hắn về sau liền có thể đi ra. Phượng Hoàng nói xong, câu đó về sau, trực tiếp thì bay mất. Mà theo Phượng Hoàng rời đi, cái kia nguyên bản bị trấn áp ma tộc cũng chậm chậm vừa tỉnh lại. Một cỗ cuồng bạo khí tức trong nháy mắt tự người kia trong thân thể tiến phát ra tới. Mà Tần Sương tâm lý giật mình. Cỗ khí tức này là tại là quá kinh khủng. Loại cảm giác này Tần Sương chưa từng có. Tần Sương hơi khẽ cau mày. Như ý ngũ trọng. Cái này cũng không phải một cái thật đơn giản tạo hóa cảnh. Mà chính là một cái thực lực đến như ý ngũ trọng cường giả. Mặc dù mình miễn cưỡng đạt đến tạo hóa cảnh. Nhưng là. Cùng trước mắt người này so ra, kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng đối cảnh giới này phương thức tác chiến khẳng định không có. Người kia mạnh, ha ha, cái kia chim vậy mà để ngươi cái này chỉ có thông huyền tam trọng thằng nhóc con đối phó bổn tọa. Thật sự là buồn cười, đối với đối phương liếc mắt liền nhìn ra thực lực của mình. Cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao, đạt tới cảnh giới kia người, chút bản lãnh này vẫn phải có. Cho nên, Tần Sương chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị, chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Xem ra, người cũng không phải là rất nguyện ý đánh với ta a. Vậy chúng ta thì đừng đánh nữa đi. Ta đi xuống đem tòa thành trì kia đồ. Chúng ta thì sẽ rời đi. Rất hiển nhiên, Vị này tạo hóa cảnh ma tộc so vừa mới cái kia ma thú IQ cao hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, đối mặt với đối phương đề nghị này, Tần Sương chỉ là không thể phủ nhận cười cười. Sau đó, Tần Sương vọt thẳng hướng về phía cái kia ma tộc. Thật chỉ là một cái thằng nhóc con a, ma tộc đích nói thầm một câu. Sau đó hắn không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ. Mà Tần Sương căn bản không có tiếp cận ma tộc, liền trực tiếp lâm vào cái kia đổ sụp không gian bên trong. Không gian pháp tắc cũng là tạo hóa cảnh phương thức chiến đấu. Giống Tần Sương loại này thuần nhục thể công kích căn bản liền không khả năng tại đối tạo hóa cảnh người có bất kỳ tổn thương nào. Đây cũng là thông huyền cảnh cùng tạo hóa cảnh chênh lệch. Tần Sương tuy nhiên thực lực tăng lên tới tạo hóa cảnh, nhưng là hắn đối cảnh giới này nhận biết hoàn toàn vì linh. Hắn căn bản cũng không biết như thế nào sử dụng tạo hóa cảnh lực lượng. Cho nên Tần Sương ngay từ đầu liền bị ma tộc ép xuống. Tần Sương phát hiện mình đi tới trong một vùng hư không. Bốn phía đen kịt một màu. Mà cái kia ma tộc mà nói thì là vang lên tại Tần Sương bên tai. Ha ha, trước từ nơi nào đi ra tại đánh với ta đi. Cứ như vậy giết chết ngươi. Thật là một chút cảm giác thành tựu đều không có. Tần Sương cũng không biết hiện tại chính mình nên nói gì bởi vì hắn thật là đối làm sao rời đi vùng hư không này không có bất kỳ cái gì đầu mối. Mà lại, mấu chốt nhất là, cái này trong hư không không có bất kỳ cái gì linh lực. Nói cách khác, nếu như mình không thể rời đi nơi này, thì không có cách nào theo ngoại giới thu hoạch linh lực. Dần dà, chính mình liền sẽ bị vây chết ở chỗ này. Vây chết sao? Tần Sương đích nói thầm một câu. Kiểu chết này Tần Sương cũng không thích. Dù sao, kiểu chết này, là tại là quá oan uổng. Mà lại, chính mình vậy mà liền chết như vậy rơi. Dùng cảm giác thiếu chút cái gì. Tần Sương muốn đến nơi này. Nhắm mắt lại, bị cưỡng ép tăng lên tới tạo hóa cảnh về sau. Tần Sương phát hiện mình đối hoàn cảnh chung quanh cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Dù sao, so với trước đó thông huyền cảnh lúc, tựa hồ cảm ứng càng nhiều một chút. Rất nhanh. Tần Sương cũng cảm giác được, tại chính mình trong không gian chung quanh, có nguyên một đám vi diệu điểm sáng. Những điểm sáng này phân bố xem ra 10 phần tán loạn, nhưng lại vừa có quy luật nhất định. Không gian điểm, Tần Sương trong đầu, xuất hiện cái từ này. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ biết những thứ này điểm gọi không gian điểm. Có lẽ, cái này chính là mình tăng lên tới tạo hóa cảnh về sau. Trong tiềm thức chỗ một cách tự nhiên thứ nắm giữ, Tần Sương theo những thứ này không gian điểm phân bố quy luật. Từ từ thôi diễn, đại khái một phút sau, Tần Sương đột nhiên mở mắt. Sau đó, chung quanh hắn hư không bắt đầu từ từ phá nát. Ha ha, thật mau nha, lúc trước bổn tọa theo trong hư không. Đi ra không sai biệt lắm hao tốn một ngày. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì đi ra. Thiên phú không tồi. Không bằng đi với ta vực ngoại. Cái kia ma tộc như cũ không có muốn cùng Tần Sương ý tứ động thủ, mà là tiếp tục cùng Tần Sương vô nghĩa đến. Đương nhiên, ma tộc đúng là thật thưởng thức Tần Sương. Dù sao, thiên phú cao như vậy hậu bối, không có người kia là không thưởng thức. Liền xem như địch nhân, cũng đáng được thưởng thức. Ha ha, vực ngoại, là cái địa phương nào? Chỗ nào tất cả đều là loại kia quái vật sao? Tần Sương nói, chỉ phía dưới những cái kia hạ cấp ma tộc. Không phải, những cái kia đều là một số vực ngoại phái tới mở rộng đất đai biên giới tử sĩ thôi. Kỳ thực đều là một số chết người. Bao quát ta cũng giống vậy. Cái kia cùng Tần Sương dỗi ma tộc rất thản nhiên. Bao quát chính mình là một người chết đều không có che giấu. Nhìn qua ngược lại là thẳng thành thật. Tần Sương cười lắc đầu, nghe vào nhưng là thật có ý tứ. Vậy mà chính ngươi chết rồi, làm sao có thể còn có thể cùng ta vui vẻ như vậy nói chuyện phiếm? Mà lại, thực lực của ngươi còn như thế mạnh. Tần Sương hiện tại cũng không có ý định cùng trước mắt cái này ma tộc động thủ. Bởi vì, hắn còn không có nắm giữ tạo hóa cảnh tác chiến kỹ xảo. Cho nên, Tần Sương hết sức vui vẻ cùng cái kia ma tộc vô nghĩa. Ha ha, Tuy nhiên ta chết đi, nhưng là suy nghĩ của ta vẫn còn. Cỗ thân thể này là chúng ta vực ngoại dùng đặc thù tài liệu làm thành. Có thể giữ lại người chết lúc còn sống ngũ thành thực lực. Ma tộc rất thẳng thắn. Đối với những vật này không chút nào giấu giếm. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có đảm nhiệm cần gì phải giấu giếm. Dù sao, những vật này, liền xem như nói cho trước mắt tên nhân loại này. Hắn cũng không có cách nào làm ra những vật này. Dù sao, tài liệu mới là quan trọng. Nghe ngươi nói như vậy, ta thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú đây. Tần Sương nói là thật lời nói. Nghe cái này ma tộc nói, vực ngoại tựa hồ thật rất lợi hại. Chỉ là loại kia có thể làm cho chết người phục sinh thân thể. Liền có thể là xem như 10 phần nghiêu bức đồ vật. Cái kia, có đi hay là không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.